Chương 71, Bành Trướng cầu đạo ngọc. Làm sao biết vì sao ngươi không có bị ngân hà chi nhận hóa đá rơi nhân loại ma đạo sĩ, lại có thể chống lại lực lượng của tinh thần cái này, làm sao có thể? Tinh linh vương gương mặt kinh ngạc. Tinh linh giới lịch sử có thể là có thể ngược dòng đến long thời kỳ phía trước thời kỳ nghìn năm, vạn năm lịch sử là tuyệt đối có. Mà xem như chấp trưởng tinh linh giới vương giả, tinh linh vương số tuổi cũng có thể tưởng tượng được. Trải qua như vậy năm tháng tinh linh vương, nhưng là cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua có thể đơn dùng lực lượng của thân thể, liền chịu đựng ngân hà chi nhận huyết nhục sinh mệnh A năm đó long tộc, cũng là không thể làm được điểm này, cũng hoặc là trong lịch sử nhân loại kiệt xuất nhất ma đạo sĩ Sê Dẹp, cũng là dùng ma pháp mịch có chống đỡ được chính mình ngân hà chi nhận đó. A đang ở tinh linh vương kinh ngạc thời điểm, một cố để hắn đều cảm giác run rẩy ma lực ba động từ mù cụ rổ trên người tuyên tiết đi ra ngoài. Ngay sau đó, tinh linh vương liền thấy để cho mình cả đời khó quên một màn, lấy trước mặt cái này 16 cả nhân loại ma đạo sĩ làm trung tâm, đột nhiên xuất hiện một bộ khổng lồ khung xương, sau đó khung xương bên trên xuất hiện bắp thịt, bắp thịt bên trên bám vào lên da thịt cuối cùng thân phụ thêm cổ xưa áo giáp, tuy là đều là năng lượng cha nở dê thà y, thế nhưng lại là như vậy chân thực mà ở cự nhân hình thành xuất hiện sau đó. Ở tại bên trên, lại che phủ một tầng hiện lên kim thuộc tính sáng bóng không biết vật chất, dường như đen nhánh ma thần một dạng bật sổ sổ cù hạ kỳ. Uy trang bị. Sơ xã nú mặc dù là tay không thế nhưng tinh linh vương nhìn sang, thì có một cô không rõ sợ lý chi ở nói cho hắn biết, chạy mau hiện tại liền lập tức phản hồi tinh linh giới mới là cách làm chính xác nhất. Thế nhưng thân là chấp trưởng tinh linh giới vương giả tôn nghiêm, lúc này nhưng không để cho phép tinh linh vương lùi bước nửa phần. Đây là vật gì vậy? Ngửa đầu nhìn so với chính mình còn cao lớn hơn gần như gấp đôi đen nhánh cự nhân ma thần. Tinh linh vương có chút chật vật mở miệng dò hỏi. Vật gì vậy? Đương nhiên là có thể đánh bể vật của ngươi. A sở xạ nụ dưới trạng thái mù cụ rồ, thanh âm tản mát ra đều là dị thường hồng sáng, lại trầm thấp sóng âm phát tán đi ra ngoài đều là lệnh chung quanh rừng cây hào hào rung động. Thoại âm rơi xuống, sở xạ nụ to lớn nắm tay liền đánh vào tinh linh vương trên người, trực tiếp một quyền liền đem tinh linh vương cho đánh bay ra ngoài. Nặng nghề phi lạc ở mấy ngàn thước xa vị trí, lại một lần nữa đem đại địa đều cho đập là đất rung núi chuyển một dạng cảnh tượng mà mù cụ rổ thế tiến công tự nhiên là không có dừng chút nào nghỉ, nhảy lên đạp về phía tinh linh vương. Kỳ thực nếu như đối phó tinh linh vương, mù cụ rổ phương pháp rất nhiều, luân hồi chuyển sinh mắt lực lượng, bằng cài dưới trạng thái giản cả nọt kỳ, âm dương độ lực lượng. Càng thậm chí hơn, mù cụ rồ trực tiếp có thể sử dụng trực tử ma nhãn mỉ tiệp etop ít tợ xẹp tỷ hòn lực lượng, một đao liền đem tinh linh vương trực tiếp làm thịt rồi. Bất quá đầu tiên, mỉ tạ giả xỉ mù cụ rồ không có muốn đem tinh linh vương đánh chết dự định. Thứ nhì, so với mấy loại khác lực lượng cũng là bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Uy trang bị. Sờ xa nù thô bạo nhất. Như vậy điên cuồng đánh tinh linh vương một trận, sợ rằng tại hắn quãng đời còn lại bên trong, nghe được mỉ tạ giả xỉ mù cụ rồ mấy chữ này, sẽ sợ a mù cụ rổ muốn cũng chính là thứ hiệu quả này, nếu không làm sao để hắn nghe lời trong khoảng thời gian ngắn. Tinh linh vương nhưng là bị đánh vô cùng thê thảm. Tinh linh vương mặc dù có thể chấp trưởng tinh linh giới mấy nghìn năm, dựa vào liền là chính bản thân hắn lực lượng kinh khủng kia cùng với có thể mượn tinh thần chi lực công kích đối thủ thủ đoạn. Thế nhưng hiện tại, hai thứ này ở đối với phía trên trước cái này tên nhân loại ma đạo sĩ thời điểm, hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng. Tinh thần chi lực thử qua vô hiệu, lực lượng xem thân thể cũng biết đánh không lại trước mặt cái quái vật này. Ai cho tới bây giờ tinh linh vương chưa từng có như thế biệt khuất cảm giác. Gã thân là tinh linh giới vương giả, hắn chưa từng tưởng tượng qua chính mình biết cái này vậy bị đánh no đòn khuất nhục cảm giác xông lên tinh linh vương đại não, khiến cho tinh linh vương mất đi lý trí trượng lượng thiên tế mở ra phía chân trời cuối cùng đến thương khung chư tinh thiểm diệu ba phá kỳ quang huy tẫn với ta trước két kéo tệ hại tờ rột ta là tinh tế kẻ chi phối lấy hoàn chỉnh phương vị mở ra man hoang cửa toàn thể 88 tinh lóng lánh tinh đồ lịch sử nói phẫn nộ tinh linh vương, cũng là không cố kỵ nữa sẽ hay không đối với nhân gian giới tạo thành ảnh hưởng gì, chút xuống chính mình toàn bộ ma lực phóng xuất ra tinh linh giới truyền thừa viễn cổ siêu ma pháp. Tinh đồ lịch sử nói lợi dụng tinh linh giới cổ văn thư quán chú dữ liệu tri thức mới có thể sử ra siêu ma pháp, có thể lợi dụng cả ngày 88 lực lượng của tinh thần tiến hành toàn phương vị tập trung công kích cùng giật ma pháp tướng cùng, là thiên thể ma pháp, nhưng uy lực lại không phải người sau có thể tương giác. Từ tinh linh vương thi triển ra tinh đồ lịch sử nói, cũng không phải kịch tình bên trong lũ sỉ thả ra tinh đồ lịch sử nói có thể tương để tịnh luận. Nếu như nói lũ sỉ tinh đồ lịch sử lời triệu hồi ra tinh thần hư ảnh đối với địch nhân tiến hành đả kích như vậy, tinh linh vương tinh đồ lịch sử nói, chính là triệu hồi ra chân thật ngôi sao tới đối với bị bên ngoài nhìn kỹ vì địch nhân đối tượng tiến hành kinh khủng toàn phương vị tập trung đả kích mất lý trí dưới trạng thái tinh linh vương, nhưng là dốc hết chính mình toàn bộ ma lực. Trên bầu trời cảnh tượng có thể nói là quần tinh rơi, một bức dường như ngày tận thế bộ dạng 410 nhà hình như là. Chơi hơi quá ai nhìn bầu trời. Mũ cụ rộ giải trừ sở xạ nụ cha nở dê tha y mà tiêu hao tấn toàn bộ ma lực tinh linh vương, thì là nằm trên mặt đất. Hắn không có tuyển trạch lập tức trở về đến tinh linh giới, bởi vì hắn muốn tận mắt thấy chính mình tinh đồ lịch sử nói đem trước mặt tên nhân loại này ma đạo sĩ hoàn toàn đánh tan, mặc dù là tự thân sẽ phải chịu liên lụy, cũng sẽ không tiếc cũng không thể để cho ngươi rơi xuống. A mũ cụ rộ thần sắc cứng lại, trong miệng lẩm bẩm nói, nếu không mà nổ lì ạ cũng là sẽ phải chịu liên lụy. Hù được hẹn thì có thể sẽ không tốt đã như vậy lời nói liền biến mất cho ta ở trên bầu trời. A bành trướng cầu đạo ngọc. Không biết từ lúc nào, mù cụ rổ cũng đã tiến nhập thần chi lục đạo cha nở dê tha y phía sau nổi lên 12 miếng đen như mực cầu đạo ngọc đứng lặng trên không trung bất quá kinh khủng hơn. Hay là đang không trung vậy không đoa nở nở lớn bành trướng cầu đạo ngọc ngũ hành, âm dương toàn bộ tính chất một cũng thôn phệ ở trong đó. Cất giấu để thế giới trở về với không lực lượng là vì to lớn hỗn độn chi khối tuy là cùng cầu đạo ngọc là cùng một loại vật chất, thế nhưng lượng biến gây nên chất biến, bên ngoài uy lực lại không phải cầu đạo ngọc có thể với tới nửa phần.